Force, phế tích thế giới các thần, chương 515, đến phòng quái trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp mặt Sauser, điều đầu tiên Turan nói tới đương nhiên là xác nhận bản thân đồng tình với việc càn quét hoàn toàn phó bản, rừng cây ăn thịt kế đó, nó không chờ cho đối phương nói lời nào liền đã đề cập tới một vài thay đổi cần thiết cho kế hoạch. Vậy cậu xác định là bản thân muốn tham gia? Người đàn ông vẻ nghi hoặc hỏi. Ông ta nhớ rõ rằng mới cách đây không lâu Turan còn quả quyết từ chối. Giờ lại đột nhiên đổi ý, phải, Turan gật đầu đáp, có một vài thứ tôi muốn tự mình thực hiện. Nói rồi Turan chờ đợi một lời thắc mắc nhưng khiến cho nó bất ngờ là người đàn ông trực tiếp bỏ qua, bảo. Được, vậy mau chóng tiến hành thôi. Turan cứ thế đứng trong bóng lưng sao giờ khuất xa dần cùng mấy du hành giả được ông ta lựa chọn đi cùng mình. Nó phải mất đến vài giây sau mới nhận ra rằng mục đích của bản thân đã được đạt tới mà chẳng cần tổn hao bất kỳ công sức nào, khiến cho mọi tính toán trước đó của nó cũng đều biến thành vô ích cả. Phải biết, sự thay đổi mà Turan mong muốn gần như đi ngược hoàn toàn với những gì mà View đã bàn với Sauser, bao gồm chuyện rời thời gian thực hiện nhiệm vụ tài liệu, giải thoát khỏi vận mệnh nghiệt ngã. Người đàn ông ít nhất cũng nên hỏi qua ý của cô nàng đeo kính mới đúng, chuyện này không bình thường. Turan nói nhỏ, cái gì không bình thường cơ? View bước tới từ phía sau, đến bên cạnh Turan, nhẹ giọng hỏi. Turan quay sang, bản thân lại chẳng biết nên giải thích thế nào. Mà thực ra thì, nó vốn dĩ đâu cần phải giải thích cho đối phương, đi thôi. Sau một hồi nghĩ ngợi Turan chỉ nói gọn như thế, bước chân cũng liền hướng về trước mà đi. Theo lời của Sauser, đội đã được chia thành 6 nhóm di chuyển ra khắp nơi để tăng cao tốc độ càn quét hoàn toàn phó bản. Nhóm đang đi cùng ông ta, và cũng chính là đi cùng với Turan và View, là nhóm có thực lực tổng hợp mạnh nhất. Đây cũng là điều dễ hiểu vì cả nhóm đang hướng về phòng quái trùm, nơi mọi người sẽ đối mặt với kẻ thối rữa mà thay vì nhằm đánh bại con quái càng sớm càng tốt như những lần trước, phải đảm bảo quá trình thanh tẩy diễn ra thuận lợi. Kế hoạch ban đầu của Sauser yêu cầu một lực lượng gấp 2 lần hiện tại, nhưng ông ta cũng đánh giá rằng bấy nhiêu đây đã đủ để triển khai đội hình cần thiết. Dù sao thì các thành viên nòng cốt đều đã có mặt, những người khác chỉ là giúp cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn mà thôi. Trên đường đi Turan không có gặp phải bất kỳ con quái nào. Quân đoàn quả táo đỏ đã làm rất tốt công việc của mình. Mà kỳ thực dù cho có con quái nào dám xuất hiện thì cũng sẽ bị mấy du hành giả đi đầu nhanh chóng giải quyết. Cũng có khi chính vì vậy mà bản thân Turan chẳng còn có cơ hội để trông thấy. Nhìn chung, hành trình đến phòng quái trùm diễn ra rất thuận lợi, ngoại trừ duy nhất rằng mùi hôi thối càng lúc càng trở nên kinh khủng hơn, tới mức trạng thái có lợi nhận được trước đó để chống lại giờ như chẳng hề tồn tại. Khu vực đầm lầy xác chết quả thật khiến Turan có chút hối hận vì đã quyết định đến nơi đây, thật muốn nôn. View đi cạnh Turan nhẹ giọng thốt, cô ta bây giờ đang mang một đôi ủng bước từng bước khó khăn trên bùn lầy. Cô nàng ắt hẳn đã đi qua đây vài lần vì mục đích nghiên cứu, nhưng xem ra là vẫn không thể nào chịu đựng nổi. Bản thân là du hành giả thần cấp cao còn có thể gắng gượng được, nếu là người bình thường hay thần cấp quá thấp thì đã sớm gục mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến, Turan cũng có chút tò mò rằng đội của quân đoàn quả táo đỏ đã luôn càn quét phó bản, rừng cây ăn thịt, đương đầu loại môi trường khắc nghiệt này quanh năm suốt tháng, chẳng biết cơ thể có phải chịu di chứng gì hay xuất hiện bệnh tật bất thường nào không? Du hành giả mặc dù luôn có thể thông qua điểm trị liệu để hóa giải hầu hết các loại trạng thái bất lợi và thương tổn, nhưng hầu hết cũng không có nghĩa là tất cả. Hơn nữa, chi phí là không hề thấp, tăng dần theo thần cấp mỗi người và mức độ nghiêm trọng. Không ít du hành giả luôn chờ sau 3 đến 4 chuyến du hành, thậm chí tới khi cơ thể xảy ra vấn đề đáng lo ngại thì mới tìm đến. Đối với Turan, cho tới giờ nó cùng các thành viên tổ đội của mình cũng chỉ càn quét mỗi phó bản có đúng một lần mà thôi, không hơn. Lại nói, mỗi lần càn quét phó bản xong, nó đều để cho thành viên tổ đội có cơ hội đến điểm trị liệu. Về chuyện này, giá cả chưa bao giờ là một vấn đề vì số lượng thành viên không nhiều. So ra chính việc lạm dụng các loại thuốc và bùa chú cùng với đó là trang bị hao tổn mới là những phương diện tốn tiền hơn cả. Tới nơi, Sauser liền nhanh chóng triển khai đội hình như dự tính. Mấy thành viên của đội di chuyển thoăn thoắt và gọn gàng, trong vòng chưa đầy 30 giây thì ai đều đã vào chỗ nấy. Phòng quái trùm gồm có hai khu vực là trong và ngoài. Khu vực với mặt sàn bằng đá khác biệt hoàn toàn so với khu đầm lầy xung quanh, là nơi tốt nhất để các du hành giả đối đầu với quái trùm. Tuy nhiên, diện tích không quá rộng, chỉ chừng hơn 200 mét vuông. Vì thế khi quái trùm tiến vào trạng thái cuồng bạo hoặc tương tự, du hành giả sẽ dễ dàng bị ép tiến ra vùng đầm lầy. chiến thuật thường được sử dụng của quân đoàn quả táo đỏ là cố gắng gây sát thương nhiều nhất khi quái trùm nằm trong khu vực sàn đá, và tránh mọi va chạm có thể xảy ra khi con quái tìm cách rời khỏi. Trận chiến mặc dù sẽ rất dài hơi, nhưng chiến thắng là điều được đảm bảo. Tuy nhiên, mục tiêu hiện tại của đội là hoàn thành nhiệm vụ, giải thoát khỏi vận mệnh nghiệt ngã, nên chiến thuật cũ là không thể sử dụng. Còn quái trùng kẻ thối dữ nhất định phải luôn ở trong khu vực sàn đá, liên tục nhận sự thanh tẩy đến từ tinh hoa thành tẩy từ khu rừng. Một khi để con quái thoát đi, mọi việc chẳng nghi ngờ gì sẽ phải tiến hành lại từ đầu. Kỳ thực, Sao Giờ đã tính tới việc phải thực hiện đi thực hiện lại đến vài lần cả quá trình thanh tẩy. Dù sao thì đây là lần đầu tiến hành làm nhiệm vụ tài liệu của phó bản, rừng cây ăn thịt, thời gian chuẩn bị cũng không được nhiều, xảy ra sơ sót là điều không thể tránh khỏi. Nếu cứ bất chấp mà cưỡng ép mọi người làm cho bằng được trong một lần, e rằng sẽ phải tiếp nhận thương vong. Nhưng theo yêu cầu của Turan, Sao Giờ bị buộc phải hoàn thành quá trình thanh tẩy với số lần thử càng ít càng tốt. Lời nói ra mặc dù không đề cập cụ thể con số là bao nhiêu, nhưng ông ta tự nhiên sẽ phải khiến mọi người cố gắng hết sức ngay trong lần đầu tiên. Đâu ai dám chắc rằng sẽ còn có lần thử thứ hai khi nhiệm vụ này chưa từng được thực hiện bao giờ. Về đội hình, cơ bản được chia làm 4 đơn vị phân về 4 hướng khác biệt, với mỗi đơn vị có 3 thành phần, gồm phòng ngự chủ lực, hỗ trợ và ứng phó tình huống tức thời. Nhiệm vụ chính của các đơn vị là ngăn cản không cho con quái trùng kẻ thối dữ rời khỏi khu vực sàn đá dưới bất kỳ tình huống nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao Giờ, Turan, View và một nam du hành giả nữa không nằm trong 4 đơn vị kể trên, mà sẽ tập trung về một vị trí được đánh giá là tương đối an toàn sau không ít lần chiến đấu với kẻ thối dữ của đội. Vị trí này được vây quanh với 3 chiếc cột đá, giúp làm thành chướng ngại vật đủ để cho du hành giả đứng ở trong chọn hướng chạy đi khi bị quái trùm nhắm vào. Dĩ nhiên là không có an toàn tuyệt đối, nhưng tin chắc rằng không một ai trong số những người ở đây lại ngu ngốc hoặc vụng về tới mức để bản thân rơi vào nguy hiểm khi đang chiếm lợi thế lớn như vậy. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Sao Giờ mới quay sang Turan, cất tiếng. Thế, nhờ cậu, Turan hiểu ý, nhấc bước tiến về chính giữa khu vực sàn đá, nơi có một chiếc bệ cao ngang người cùng một chậu đá lớn nằm ở trên. Trước đây, quân đoàn quả táo đỏ hoàn toàn không biết công dụng của chiếc chậu ấy, nhưng giờ thì mọi việc đã quá rõ ràng. Chẳng nghĩ thêm nhiều, Turan từ tốn đặt thứ mà Sao Giờ vừa giao cho mình, tinh hoa thanh tẩy từ khu rừng, vào trong chiếc chậu. Vừa đưa tới, vật thể có hình dạng như quả cầu nước bỗng nhiên vỡ tan, tuôn ra như một dòng suối ồ ạt đổ đầy cả chiếc chậu trong giây lát. Sau đó dòng suối cũng không có biến mất đi, ẩn hiện phía trên cùng là hình ảnh của một quả cầu. Chiếc chậu bên dưới thì nước chỉ vừa đầy tới liền không hề tăng thêm chút nào nữa. Kỳ diệu như vậy, giờ chiếc bệ trông hệt như một đài phun nước và không nghi ngờ gì chính là vật chủ chốt của việc thanh tẩy kẻ thối giữa. Turan vẫn còn chưa hình dung được cụ thể chuyện sẽ xảy ra như thế nào, nhưng có lẽ sẽ không quá phức tạp. Cùng lắm là cần một ai đó không ngừng mang nước dội lên con quái trùm. Có điều ở đây nảy sinh một vấn đề là việc đảm bảo đài phun nước này không bị phá hủy. Sao Giờ cùng nam du hành giả kia chính là dành cho nhiệm vụ ấy. Tuy nhiên, Turan đoán rằng chỉ bấy nhiêu là không đủ. Trận chiến này, vẫn cần có nó tham gia. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.